Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 543. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong thì mở cửa lắc lư đi ra ngoài. Đột nhiên một bóng đen lướt qua trước mặt nàng. Tô Mặc hét lớn, người nào, đứng lại. Nàng lập tức tỉnh táo lại, đuổi theo bóng đen. Mặc, Trần Thiếu Khanh vội vàng chạy theo phía sau. Hai người đuổi theo bóng đen qua mấy con phố, nhưng đuổi đến một ngõ hẻm thì phát hiện không hiểu sao bóng đen lại biến mất. Sư huynh, người đâu, sao lại đột nhiên biến mất? Tô Mặc có chút khó hiểu. Không ổn, Mặc, chúng ta trúng kế điều hổ ly sơn. Trần Thiếu Khanh nói xong thì kéo Tô Mặc dịch chuyển tức thời. Biến mất không thấy, lúc này, một người giống như ma quỷ chui ra từ trong ngõ hẻm. Hắn ta nhìn quanh bốn phía, rất khó hiểu, vừa rồi hai người đuổi theo sao lại không thấy đâu. Trần Thiếu Khanh và Tô Mặc đột nhiên lại xuất hiện trước cửa hàng. Quả nhiên có hai người đang lén lút đi lại trước cửa hàng. Một người cầm dầu hỏa, một người cầm đuốc. Vân Mộng Hạ Vũ, dừng tay, Tô Mặc đá một cước. Người cầm dầu hỏa lập tức bị đá văng ra xa. Người cầm đuốc giật mình, cầm đao xông về phía Tô Mặc. Trần Thiếu Khanh nhảy qua, vươn tay bóp cổ người đó, nói, ai sai các ngươi đến đây? Người đó bị bóp cổ đến thở không nổi, trong miệng phát ra tiếng ư. Trần Thiếu Khanh buông tay, dùng sức ném hắn xuống đất, dẫm chân lên mặt hắn, nói, rốt cuộc là ai sai ngươi đến đây? Tô Mặc cũng đi tới, quát lớn, không muốn C, H, E, T thì nói thật. Nàng vừa dứt lời, đột nhiên người giả C, H, E, T phía sau lại nhảy dựng lên, cầm dầu hỏa tạt vào cửa hàng. Tô Mặc tức giận ném một con D, A, O găm về phía hắn ta. Người đó ngã xuống, dầu hỏa trong tay đổ lênh láng trên đất. Một người khác trên mặt đất cầm đuốc ném về phía có dầu hỏa. Trần Thiếu Khanh đá một cước vào N, G, U, C hắn ta, sau đó dẫm lên hắn ta nhảy lên, dịch chuyển tức thời, giơ tay chặn đuốc lại, đồng thời ném ngược trở về. Đuốc vừa vặn rơi trúng người đó, hắn ta hét lớn muốn né tránh, nhưng Tô Mặc lại giơ chân điểm huyệt hắn ta. Hắn ta muốn động nhưng phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhìn ngọn lửa trên người bùng cháy, từng chút một, từ trên xuống dưới, từ một mảng nhỏ đến một mảng lớn, càng cháy càng to, mặt hắn ta cũng càng đỏ, toàn thân càng nóng, hắn ta tuyệt vọng nhắm mắt lại, ngửa đầu lên trời hét lớn một tiếng, đi C, H, E, T đi, đều C, H, E, T hết đi. Tô Mặc lạnh lùng nhìn người đã thành đuốc sống. Còn có người trên mặt đất chỉ còn nửa cái mạng. Những người làm công trong cửa hàng nghe thấy tiếng động, thấy lửa cháy đều chạy ra khỏi cửa hàng. Thấy Tô Mặc, một người làm công vội vàng hỏi, đại đông gia, xảy ra chuyện gì vậy? Tô Mặc nhìn kỹ, đúng là người làm công Tần Viễn. Vừa rồi hai người này định phóng hỏa đốt cửa hàng, chúng ta đã bắt được. Nàng chỉ vào người sắp C, H, E, T trên mặt đất và người đã bị cháy đen thui kia. Tần Viễn tức giận đi tới, túm lấy tên có vết D, A, O trên cổ. Nói, ai sai các ngươi làm như vậy? Là ai? Tên đó đã trợn mắt, miệng ú ớ nói không rõ lời. Tần Viễn cắn môi, ta hỏi ngươi chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu là được. Tên đó khẽ gật đầu, tỏ ý đồng ý. Là thương nhân mặc áo da ban ngày phải không? Tên đó gật đầu, hắn bỏ tiền thuê các ngươi. Tên đó lại gật đầu, hắn còn ở trong thành không? Tên đó lắc đầu, miệng ú ớ nói gì đó. Hắn đã ra khỏi thành rồi. Tần Viễn ném hắn ta xuống đất. Chuyện này không thành, hắn chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Nhất định sẽ còn gây chuyện. Cách chương.